Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Bạch Y Vô Diện Nữ, 2, Oanh, Phù Văn Phòng Hộ, bỗng nhiên sụp đổ, Hứa Thanh phun ra tiên huyết, thể nội ngũ tạng lục phủ đều rung động, thậm chí có chỗ vỡ vụn, thương thế cực nặng, kịch liệt đau nhức có thể Hứa Thanh trước mắt xuất hiện mơ hồ. Nhưng hắn vẫn là hung hăng cắn răng hướng về phía trước, bỗng nhiên xông lên. Rơi vào thành trì, tại quen thuộc trên đường phố phát cuồng tiến lên, mấy cái lên xuống ở giữa. Thân ảnh của hắn tự biến mất tại trong thành trì. Thời gian không lâu, thành trì bên ngoài tiếng rít tới gần. Một thân áo bào đỏ kim cương tông lão tổ bỗng nhiên đến, hắn sắc mặt âm lãnh. Chuyển động tay phải thủ hoàn, mới một quyền kia là hắn có thể đánh ra cực hạn cự ly, tuy có phù bảo ngăn cản, không có triệt để đánh nổ địch nhân, nhưng hắn tự tin một cái ngưng khí tu sĩ, tại kia phù bảo sụp đổ trung thừa bị chính mình một quyền này dư lực, giống nhau là không chết cũng muốn trọng thương, thế là thân thể của hắn nhoáng một cái, đạp vào trong thành. Nhưng lại tại cái này kim cương tông lão tổ bước vào cái này phế tích thành trì một cái chớp mắt. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bên tai nghe được tiếng khóc. Một cỗ khí tức âm lãnh thình lình theo Hứa Thanh biến mất đầu đường tràn ngập ra. Tại trong đêm tối này. Tại cái này yêu dị dưới ánh trăng. Tại cái này băng hàn bên trong. Nơi xa đầu đường. Chậm rãi đi tới một đạo nữ tử thân ảnh. Thân ảnh này nhìn từ xa rất nhỏ, có thể theo lấy tiến lên lại càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua bốn phía ốc xá độ cao sau vẫn không có chậm lại. Cuối cùng đạt đến cao hơn 10 trượng, nàng phủ một thân màu trắng váy dài, có thật dài tóc đen, nhưng lại không có ngũ quan, trống trải bộ mặt, cái gì đều không có, duy chỉ có tại hắn trên váy dài. Nhô lên vô số mặt người, đều đang khóc, những này tiếng khóc hội tụ vào một chỗ sau, hóa thành thê lương, truyền khắp tứ phương đồng thời, váy trắng vô diện nhân, cũng chậm chậm hướng lấy kim cương tông lão tổ vị trí cất bước đi tới. Theo lấy tiến đến, tiếng khóc lớn hơn, một màn này, để kim cương tông lão tổ trợn mắt há mồm, cường hãn như hắn cũng đều trong lòng rung động. Hắn biết đây là cái gì, có thể càng là biết, thì càng kính sợ, sở dĩ hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức thay đổi phương hướng, cấp tốc tránh đi, nhưng hắn còn không hề từ bỏ truy sát Hứa Thanh, sở dĩ chưa từng rời, mà là theo một hướng khác, chui vào thành nội, tiểu tử kia chỉ là ngưng khí, ở chỗ này tao ngộ nguy hiểm sống sót khả năng tới tính cực nhỏ. Nhưng không nhìn thấy hắn chết, ta không an lòng, kim cương tông lão tổ trong mắt lộ ra sát cơ. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, chính mình trước đó phán đoán không sai, như tiểu hài người như vậy, trừ phi là mình cùng hắn hóa giải, bằng không mà nói hôm nay như giết không được, bị đối phương sống sót, như vậy tương lai chính mình, tất nhiên sẽ có một ngày bị đối phương một bàn tay chụp chết. Thế là đổi phương hướng tiến vào thành trì sau. Cái này kim cương tông lão tổ lập tức cẩn thận tìm tòi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cùng này đồng thời, tại kim cương tông lão tổ tìm kiếm bên trong. Hứa Thanh đã về tới lúc trước ẩn thân trong thạch động. Tránh ở bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngực chập trùng, cho đến từng ngụm ứ huyết phun ra. Hắn tái nhợt sắc mặt mới có một chút hồng nhuận, lau đi khóe miệng vết máu. Hứa Thanh ngẩng đầu thuận theo khe hở nhìn ra phía ngoài. Sắc mặt âm trầm, nửa ngày sau hắn hung hăng cắn răng, bắt đầu thổ nạp vận chuyển Hải Sơn Quyết. Đoạn đường này bôn ba lại thêm tiêu hao. Có thể Hứa Thanh giờ phút này khôi phục sau, vốn là sắp đột phá tu vi, cũng cuối cùng đến điểm tới hạn. Xung kích Hải Sơn Quyết tầng thứ 7, Hứa Thanh không chần chờ, lập tức nếm thử đột phá, Hải Sơn Quyết tầng 6, liền đã có thể hắn có sổ khôi hình bóng, như doanh chủ như thế ngưng khí tầng 8. Hắn toàn lực có thể giết, tầng 9 có chút miễn cưỡng. Cái này khiến Hứa Thanh đối với Hải Sơn quyết đột phá đến tầng thứ 7 chiến lực rất là chờ mong. Hải Sơn quyết tại ta chỗ này như thế sắc bén, ứng với tử sắc thủy tinh có quan hệ, nó đang vì ta gia trì. Điểm này, Hứa Thanh sớm đã ý thức được. Giờ phút này hắn thở sâu, nhẫn nhịn ngực đau đớn, nhắm mắt thổ nạp. Phế tích trong thành trì, Hứa Thanh chỗ hang đá, mặt đất tràn đầy lông chim, hỗn tạp lấy khó người chọc khí. Một bên đã từng bị hắn dùng để ngăn chặn khe hở hòn đá cùng tạp vật, bây giờ sớm bị dị chất ăn mòn rất nghiêm trọng. Bốn phía bụi bặm cũng so với lúc trước hắn lúc rời đi càng nhiều. Hiển nhiên liền xem như cấm khu hình thành, lại có thập hoang giả lần lượt tiến đến tìm kiếm. Có thể hắn chỗ này che chở điểm quá mức che giấu. Sở dĩ tại hắn rời đi sau, không có người đến qua. Thế là bụi đất cùng hủ bại hỗn hợp lại cùng nhau mùi, không ngừng truyền vào Hứa Thanh trong mũi. Nhưng hắn không thèm để ý. Thời khắc này Hứa Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thể nội Hải Sơn quyết toàn diện vận chuyển, xúc thế chi hậu đang hướng tầng thứ 7 toàn lực xung kích. Mà ngoại giới, tiếng gào thét cùng quỷ dị thê lương thanh âm xen lẫn lấy để cho người ta dùng mình thút thít, không ngừng mà quanh quẩn. Cái này khiến Hứa Thanh có như vậy một cái chớp mắt thần sắc hoảng hốt, sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất về tới nửa năm trước thời điểm, khi đó chính mình tại thần linh mở mắt, huyết vũ hàng lâm bên trong, một người chật vật sinh tồn ở cái này khắp nơi trên đất hài cốt trong thành trì. Hứa Thanh im lặng, nửa ngày sau đầu óc hắn không còn hiển hiện chuyện cũ. Tâm thần hoàn toàn chìm ở tu hành bên trong, theo lấy thể bên trong tu vi không ngừng vận chuyển. Bốn phía lĩnh năng chậm rãi hội tụ, thuận theo toàn thân hắn mồ hôi mau khổng phi tốc tràn vào. Phanh phanh thanh âm cũng dần dần ở trong cơ thể hắn quanh quẩn. Cái này tiếng vang càng lúc càng lớn, đến phía sau hóa thành tại đầu óc hắn lượn vòng oanh minh. Nương theo oanh minh mà đến, là hắn toàn thân cao thấp theo mồ hôi mau khổng bài tiết ra màu đen tạp chất. Những tạp chất này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, mà theo lấy bài tiết, Hứa Thanh áo ăn vào thân thể, cũng tại cái này một cái chớp mắt tại trong máu thịt, bắn ra kinh người chi lực của hắn. Huyết quản toàn bộ nâng lên, huyết nhục của hắn đang không ngừng xé rách cùng hình thành bên trong áp xúc. Xương cốt của hắn đồng dạng phát ra tiếng vang, cho đến một canh giờ sau. Theo lấy não hải như thiên lôi tiếng vang nổ tung, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên vừa mở, tử sắc ánh sáng theo hắn trong con mắt bộc phát. Hắn phía sau càng là tại cái này một cái chớp mắt, khôi ảnh lại một lần huyễn hóa ra tới. Nhưng lần này, hắn khôi ảnh cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, toàn thân càng thêm đen nhánh, thân thể càng thêm tráng kiện. Thậm chí đỉnh đầu không còn là độc giác, mà là xuất hiện như châu song giác, lại hình dạng xoắn ốc, ẩn ẩn tại mũi nhọn có tia chớp màu đen lượn lờ. Bộ mặt càng là cực kỳ dữ tợn, miệng máu mở ra ở giữa, tựa như có thể nuốt sống lệ quỷ. Nhất là sắc bén song chảo, phối hợp tử sắc đồng, tản mát ra kinh tâm động phách hung tàn, cường hãn ba động. Càng là theo cái này khôi ảnh bên trên khuếch tán ra đến, phảng phất có thể xuyên thấu hang đá, chấn động tứ phương. Khôi ảnh đại thành, đây là Hải Sơn quyết đại viên mãn lúc mới có thể xuất hiện biến hóa. Đổi thành người khác tu luyện tới trình độ này, đã liền là ngưng khí cảnh luyện thể đại viên mãn, không cách nào lại tăng lên. Mà bây giờ tại Hứa Thanh nơi này mới chỉ là tầng thứ 7, còn như thân thể của hắn, giờ phút này cũng giống vậy biến hóa cực lớn. Thân thể của hắn rõ ràng càng thon dài, càng tinh luyện hơn, hắn trong mắt tử quang kéo dài thời gian cũng siêu việt dĩ vãng. Nhất là mặt mũi của hắn, nếu như nói Hải Sơn Quyết tầng 6 lúc hắn đã là vô cùng thanh tú, như vậy thời khắc này Hứa Thanh, tại hai mắt tử ý dưới, cho dù là mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, nhưng cự ly yêu gì cũng không xa, có thể Hứa Thanh không có để ý những này. Hắn để ý là giờ phút này tại thể nội bắn ra lực lượng. Sở dĩ rất nhanh hắn tựu cúi đầu xuống, nhìn mình chậm rãi nắm chặt trên nắm tay nâng lên mạch máu. Cùng trên cánh tay đồng dạng nâng lên từng đạo gân xanh. Trong mắt tử quang chậm rãi tiêu tán ở giữa, hắn đã vô cùng rõ ràng cảm nhận được chính mình lực lượng. So trước đó nhiều gấp đôi có thừa, một khôi chi lực. Hứa Thanh thì thào ở giữa, nhìn một chút bốn phía, bên ngoài đen nhánh, trong thạch động đồng dạng không thấy hết. Mặc dù Hứa Thanh giờ phút này có thể miễn cưỡng thấy rõ hết thảy nhưng không nhìn thấy cái bóng. Có thể tại trong nhận thức, hắn có thể cảm nhận được cái bóng tồn tại. Thế là trầm ngâm sau, nếm thử điều khiển, một nén nhang sau. Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng phấn chấn cùng kỳ dị. Hết chương.